Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 546, càng đâm càng sâu. Mục Đông Lâm khi tỉnh dậy, đầu đau dữ dội, chỉ là trong thoáng chốc, nhớ tới bản thân tối hôm qua. Trong tay hâm nóng, Mục Đông Lâm quay đầu nhìn lại, Lâm Khả Nhu thân không mảnh vải, sắc mặt tái nhợt nằm ở bên cạnh hắn, hai mắt nhắm nghiền, thoạt nhìn 10 điểm khó chịu. Mục Đông Lâm mới giật mình tỉnh thần, nguyên lai tối hôm qua là nàng. Mục Đông Lâm không nói ra được là cảm giác gì, trong lúc nhất thời thất vọng mất mát, nhưng lại là trong dự liệu. Trông thấy Lâm Khả Nhu bộ dáng kia, Mục Đông Lâm đưa tay đi dò xét nàng cái trán, quát lên: Khả Nhu. Lâm Khả Nhu trừng lên mí mắt, nhìn xem hắn sắc mặt hoàn toàn u ám, nói: Đưa ta đi bệnh viện. Mục Đông Lâm run lên, trong lúc vô tình nghiêng đầu, lại là trông thấy trên chăn thình lình một bãi hiến máu. Tâm đột nhiên kinh hãi, Mục Đông Lâm lập tức vén chăn lên đến, phát hiện Lâm Khả Nhu nằm qua địa phương cũng là có một mảnh vết máu. Tại sao có thể như vậy? Mục Đông Lâm bị giật mình, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là sinh non. Có thể Lâm Khả Nhu thống khổ một đêm, lúc này ngay cả lời nói đều không muốn nói, phờ phạc sắc mặt, sưng tấy con mắt đó có thể thấy được nàng buổi tối nhất định khóc hồi lâu. Mục Đông Lâm không dám trễ nải, nhặt lên trên mặt đất quần áo đến cho nàng chồng lên. Ngay sau đó bản thân tùy ý chồng lên một kiện, liền mang theo nàng bên trên bệnh viện, trực tiếp đưa bệnh bộc phát nặng. Mục Đông Lâm sắc mặt xám trắng, cùng bệnh viện bản tóm tắt, nàng giống như sảy thai. Các bác sĩ lúc này không dám trễ nãi, hấp tấp đưa nàng đẩy vào phòng cấp cứu. Chỉ là chỉ chốc lát sau, thầy thuốc liền giờ khóc giờ cười đi tới, hỏi Mục Đông Lâm: Ngươi là vị tiểu thư kia người nào? Ta. Mục Đông Lâm trong lúc nhất thời, vậy mà trả lời không được. Thầy thuốc thấy vậy nhìn thoáng qua trên người hắn rúm gió quần áo, nói: Ngươi là bạn trai nàng a? Nữ hài tử lần thứ nhất cũng không biết ôn nhu một chút, nhất định là ngươi tư thế cơ thể không đúng, dùng sức quá mạnh, để người ta xé. Mục Đông Lâm ngơ ngác một chút, mới biết được hỏi: Không phải sinh non? Thầy thuốc lườm hắn một cái: Sao mới vừa phá ngươi liền muốn sinh non? Ăn cái gì tâm? Mục Đông Lâm mặt lập tức liền đen: Sao mới vừa phá? Nói như vậy là tối hôm qua hắn làm, vậy lần trước đâu? Trông thấy hắn vẻ mặt này, thầy thuốc đã cảm thấy không ổn, nói: Đi giao nộp đi, hiện tại cho nàng xử lý đây. Còn tốt xé rách đến không tính quá lớn, không cần khâu vết thương, bất quá cũng phải chiếu cố thật tốt lấy. Mục Đông Lâm không có gì nghiện thuốc, nhưng là lúc này, hắn lại là đặc biệt muốn quất điếu thuốc. Đánh bại, bất lực, phẫn nộ, mấy loại cảm xúc hỗn tạp. Mục Đông Lâm cuối cùng là đóng tiền quay đầu bước đi. Trước khi đi, vẫn là cho Lâm Nhai gọi điện thoại. Lâm Khả Nhu hốt hoảng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, là ở trong phòng bệnh, phía dưới đau nhức còn tại trận trận quất lấy. Lâm Khả Nhu nhớ tới thân cũng không dám dùng sức, gian nan lấy đứng dậy đến. Cửa phòng bệnh vừa vặn bị mở ra, Lâm Nhai mặt đen lên đi tới. Một chút trông thấy Lâm Khả Nhu tấm này tử bạch mặt, nhất quán bình thản trên mặt cũng bày không ra tốt biểu lộ đến, trực tiếp đem bệnh án biểu hiện ném cho nàng. Lâm Nhai cũng không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Lâm Khả Nhu ánh mắt run rẩy, ẩn ẩn đã đoán được cái gì. Cầm lên, phía trên thình lình đưa nàng tình huống toàn bộ ghi chép. Sao tổn hại. Sao vách trong xé rách dẫn đến chảy máu. Mặt, phút chốc càng trắng hơn. Lâm Khả Nhu run tay, nắm vuốt chương này bệnh án biểu hiện. Không biết làm sao, buổi chiều, Mục Đông Lâm rốt cục tới đón nàng. Ba người ở giữa tựa hồ có loại vô hình ăn ý, cũng không có người đem chuyện nào nói cho trong nhà trưởng bối, nhưng mà đã đầy đủ thành hoành trong bọn hắn ở giữa đâm. Mà cái này đâm, theo thời gian đưa đẩy, sẽ chỉ càng đâm càng sâu.